Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 23, chia đôi lợn rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vị Phàm dứt khoát cầm đao CHEM vào bụng lợn rừng, cho nó một đòn chí mạng. Lập tức, lợn rừng kêu thảm thiết, bụng nó bị rạch một đường. Hơi thở nóng hổi phun ra từ mũi lợn rừng càng lúc càng chậm. Một lát sau liền không còn động đậy nữa. Tô Trúc Tâm xác định con vật khổng lồ này CHET rồi mới thả lỏng chút ít. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, vừa định hỏi Tiêu Vị Phàm xử lý lợn rừng như thế nào. Liền thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa. Cô làm thế nào vậy? Tô Trúc Tâm cứng đờ tại chỗ. Cô phải giải thích thế nào đây? Lòng Tô Trúc Tâm đánh trống. Ngay khi Tiêu Vị Phàm từ từ bước tới, cô đột nhiên nghĩ ra một cách. Chuyện này nói ra cũng đơn giản. Cô lấy từ trong lòng ra một ống trúc đựng kim chỉ. Lắc lắc trước mắt anh, một loại cơ quan nhỏ. Chỉ cần thổi vào ống trúc, ngân châm tẩm thuốc mê bên trong sẽ bay ra. Tiêu Vị Phàm nhìn chằm chằm ống trúc, dường như đang xem xét khả năng này. Có thể xem không? Về rồi xem đi. Cô chỉ vào con lợn rừng máu chảy đầy đất. Xử lý cái này trước đi. Lát nữa mùi máu tanh sẽ dẫn dụ nhiều thứ khác đến đấy. Thật ra trong lòng cô đang đánh trống. Không biết đối phương có tin không? May mà cô nói có lý. Tiêu Vị Phàm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bắt đầu xử lý lợn rừng. Tô Trúc Tâm thừa cơ châm một mũi châm lên người lợn rừng. Diễn kịch thì phải diễn cho chót. Như vậy chắc là qua ải rồi nhỉ. Mưa đến nhanh đi nhanh. Hai người bọn họ thu dọn xong lợn rừng. Bên ngoài mưa cũng tạnh. Tô Trúc Tâm hít sâu một hơi. Có thể về được chưa? Tiêu Vị Phàm gật đầu. Thu dọn rồi về thôi. Sau này đừng tùy tiện lên núi nữa. Được, được. Tô Trúc Tâm ngoan ngoãn cười. Hai người vác lợn rừng đi một mạch xuống chân núi. Đường đi lúc về mất nhiều thời gian gấp đôi so với lúc đi. Vừa về đến đầu thôn, Tô Trúc Tâm đã nhìn thấy từ xa một đoàn người lớn vác cuốc cầm giỏ tre, trang bị đầy đủ đi tới. Đến gần hơn một chút, người cầm đồ phía trước là đại ca nhà cô, phía sau là dân làng. Tô Trúc Tâm ngẩn người. Đại ca, huynh đây là muội muội. Tô đại ca xông tới kéo lấy cô. Có bị thương không? Muội không sao chứ? Dọa CHET đại ca rồi. Tô Trúc Tâm lắc đầu. Hứa thị bước tới giải thích. Bình an trở về là tốt rồi. Đại ca cô lo lắng cho cô, nhất quyết đòi lên núi tìm người. Thế là mọi người cùng nhau tới giúp đỡ. Lưu đại nương cũng súng lại. Ôi chao Tô muội tử, cháu thật là phúc lớn mạng lớn. Chúng tôi còn tưởng cháu gặp nguy hiểm rồi chứ. Lưu đại nương, bà có ý gì vậy? Muội muội tôi không thể bình an trở về à? Tôi không có ý đó. Ôi chao, tôi chỉ là quá ngạc nhiên thôi mà. Tôi thấy bà chính là cố ý đến xem náo nhiệt. Được rồi đại ca, muội không phải không sao sao? Hôm nay nhờ có Tiêu công tử cứu giúp, nếu không muội đã bỏ mạng cho rắn rồi. Tô Trúc Tâm không muốn Tô đại ca và Lưu đại nương nói nữa, vội vàng cắt ngang ông. Nghe muội muội nói vậy, Tô đại ca mới nhìn thấy còn có một người. Ông lập tức kích động tiến lên nắm lấy tay Tiêu Vị Phàm. Cảm ơn nhiều lắm Tiêu công tử, cảm ơn cậu đã cứu muội muội nhà tôi. Để tỏ lòng cảm ơn, hôm nay mời cậu đến nhà chúng tôi ăn cơm, tôi nhất định phải chiêu đãi đàng hoàng ân nhân cứu mạng của muội muội. Không cần đâu, tôi còn có việc. Anh lạnh lùng từ chối, rút tay mình ra. Tô đại ca lúng túng xoa xoa tay, nghe thấy bên cạnh có người cười một tiếng. Chu Huệ Huệ lên tiếng. Hay là thấy con mồi trong tay Tiêu đại ca mới nhớ ra mời người ta ăn cơm. Tô đại ca thật sự không nhìn thấy con lợn rừng Tiêu Vị Phàm xách trên tay. Vội vàng phủ nhận, tôi không có ý đó. ông sợ Tiêu Vị Phàm hiểu lầm, gãi gãi đầu, Tiêu công tử, con mồi cậu đánh được cậu cứ cầm về, nhà họ Tô chúng tôi thật lòng cảm ơn cậu, muốn mời cậu đến ăn bữa cơm thôi. Không cần đâu, cảm ơn, Tiêu Vị Phàm vẫn từ chối. Chu Huệ Huệ lúc này càng thêm đắc ý, cô ta xích lại gần Tiêu Vị Phàm. Mắt long lanh nhìn con lợn rừng to lớn. Tiêu đại ca lợi hại quá, không hổ là thợ săn xuất sắc nhất thôn chúng ta. Mọi người nhìn chằm chằm con lợn rừng béo ngậy kia đều rất thèm thuồng. Một con lợn lớn như vậy, Tiêu công tử người ta nhẹ nhàng là đánh được một con về. Nếu nhà nào có con gái gả được cho anh, chẳng phải là cuộc sống tốt đẹp sẽ đến sao? Những nhà có con gái đến tuổi gả chồng đều bắt đầu tính toán. Tô Trúc Tâm thấy lại là Chu Huệ Huệ, trong lòng không vui, vị thích ăn gian gì đó, có thể nhường đường một chút không? Chưa nghe nói chó ngoan không cản đường à? Tô Trúc Tâm bước tới xô cô ta ra. Chu Huệ Huệ, bịch, một tiếng ngã ngồi xuống đất. Ôi chào cô xem, xin lỗi nhé, mắt tôi không được tốt, không nhìn thấy cô ở đây. Tô Trúc Tâm, Chu Huệ Huệ chật vật bò dậy, xấu hổ vỗ vỗ váy, cẩn thận liếc nhìn Tiêu Vị Phàm. Tô Trúc Tâm lười để ý đến cô ta, nói với người nhà họ Tô, đại ca đại tẩu, chúng ta về trước đi, cha mẹ chắc chắn lo lắng rồi. Được, chờ đã, Tiêu Vị Phàm gọi cô lại, cầm lấy, anh đưa tới một miếng khúc lợn rừng lớn, gần một nửa. Tô Trúc Tâm kinh ngạc, từ chối nói, không thích hợp đâu. Chu Huệ Huệ thấy cảnh này, tức đến trợn tròn mắt. Tiêu đại ca, huynh đưa thịt cho cô ta làm gì? Nhiều thịt như vậy bán cũng được mấy lượng bạc. Không thể đưa, nhiều như vậy, dân làng nhìn thấy, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Đang yên đang lành sao lại còn đưa thịt cho Tô Trúc Tâm? Tôi làm việc không cần cô quyết định. Tiêu Vị Phàm hất tay Chu Huệ Huệ ra, đáy mắt mang theo vài phần chán ghét. Cầm lấy, Tô Trúc Tâm liếc nhìn Chu Huệ Huệ không thể tin được, cười nhận lấy. Tiêu công tử đến nhà chúng tôi ăn bữa cơm đi, nếu không thịt này tôi không nhận nữa đâu. Tiêu Vị Phàm trầm ngâm một lát, vậy làm phiền rồi. Tiêu đại ca, không thể đi. Chu Huệ Huệ thật sự cuống lên, tại sao Tiêu đại ca lại đưa thịt cho cô ta, còn muốn đến nhà cô ta nữa? Rốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì trên núi? Tại sao con mụ mập Tô Trúc Tâm này lại may mắn như vậy? Dù sao hôm nay cô sẽ không để Tô Trúc Tâm và Tiêu đại ca ở riêng với nhau. Chu Huệ Huệ tiến đến trước mặt Tô Trúc Tâm, lo lắng nói, tôi thấy cô và Mao Cô Cô trong thôn rất thân thiết. Cô có biết bà ấy bị bệnh không? Cô cô bệnh rồi. Tô Trúc Tâm có chút lo lắng. Bà ấy bị bệnh gì? Nghe nói là dính phong hàn. Chu Huệ Huệ không quan tâm nói. Tô Trúc Tâm lại có chút lo lắng. Cô kéo tay Tiêu Vị Phàm. Tiêu công tử, xin lỗi hôm nay không thể chiêu đãi huynh được rồi. Hôm khác nhất định mời huynh ăn cơm. Đến lúc đó huynh nhất định phải đến đấy nhé. Cô không đợi Tiêu Vị Phàm đáp lời, đã ném giỏ tre cho Tô đại ca. Đại ca giúp muội mang về, muội đi xem Mao Cô Cô. Mao Cô Cô đối xử với cô rất tốt, bà ở nhà một mình nên Tô Trúc Tâm không yên tâm, vội vàng chạy đi thăm. Mọi người nhìn nhau, Lưu đại nương nói, sao không thấy Tô muội tử vẫn là tính cách vội vàng như vậy, xem ra lo lắng đi thăm Mao Cô Cô rồi. Thật là đứa trẻ hiếu thuận. Lúc Tô Trúc Tâm đi nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Độ thiện cảm của Lưu đại nương 1. Độ thiện cảm của Tiêu Vị Phàm 1. Độ thiện cảm của Hứa Nguyệt Nguyệt 1. Cô, hoa, một tiếng há to miệng. Kiếm bộn rồi, cách chương.